Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, Đế quốc chi truy, chương 1737, Đế quốc chi truy, cô hoàng đế, Italy quốc vương, liên bang Rai bảo hộ người, thụy sĩ liên bang trọng tài giả. Đồng thời, vị hoàng đế bệ hạ này còn phân đất phong hầu hắn ba cái huynh đệ cái kia không lạc tư. Hà Lan, Vét Phạt Lợi Á quốc vương, từ đó thành lập khổng lồ cao lô đế quốc hệ thống. Có thể nói như vậy, cái này tiểu cá tử ở hắn cả đời trong chinh chiến. Có thể nói là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, nếu như không là cơ duyên xảo hợp, vận khí quá kém, ở trượt sắt lư trong trận chiến kia binh bại. Vị hoàng đế này còn đem thống trị Europa rất nhiều năm ni không hề nghi ngờ. Hắn chính là toàn bộ Europa đã từng hoàng đế. Đương nhiên, từ hồi giới tiến vào hiện thực cái này tiểu cá tử. Tự nhiên không là trong lịch sử vị kia hoàng đế chân chính. Nhất định phải nói chuyện, hẳn là toàn bộ Europa đại lục nhân loại đối với hắn ký ức. Hoài niệm chỗ bồi dưỡng tồn tại, trên thực tế cũng là như thế. Chỉ là những cái kia hỏa thương. Đại pháo uy lực liền muốn so trong lịch sử đồng dạng hỏa thương không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Làm từng cái hỏa thương phương trận đồng thời khai hỏa lúc. Trong nháy mắt liền có thể ở những cái kia lít nhít thiên sứ bên trong thanh ra mảng lớn. Mảng lớn trống không tới, mà những cái kia đại pháo đồng thời nhắm ngay một mục tiêu khai hỏa lúc. Liền xem như vị kia lục dực thiên sứ cũng không thể không chật vật né tránh ra tới. Không thể không nói, vị hoàng đế bệ hạ này quân đội nhưng muốn so Olympic trên núi những cái kia Sparta dũng sĩ lợi hại. Hơn nhiều, bọn hắn ở cùng mấy chục vạn thiên sứ đối chiến bên trong. Không có chút nào nửa điểm rơi vào hạ phong, thậm chí dựa theo loại này xu thế xuống dưới. Những thiên sứ kia tổn thất số lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bị triệt để đánh bại đều không phải là vấn đề gì. Có Napoleon dưới trướng mấy chục vạn quân đội đè ở nơi này cùng thiên sứ ác chiến. Vệ tiểu Bắc tự nhiên là tọa sơn quan hổ đấu, cũng không vội lấy xuất thủ, cũng không lâu lắm thời gian. Vị kia đem thân hình giấu ở thiên sứ trong đám lục dực thiên sứ liền theo không chịu nổi. Chính như trước đó nói, cô hoàng đế quân đội chiếm cứ thượng phong, nổ vang đại pháo cùng hỏa thương không ngừng đem thiên sứ đánh rơi xuống tới. Cứ như vậy một chút thời gian, thiên sứ quân đoàn tổn thất số lượng liền vượt qua 3 vạn chi cự. Nhất là cái kia tiểu cá tử tay phải vung lên, những cái kia sao hình trên quảng trường binh sĩ không biết từ chỗ nào đẩy ra 3 môn cự pháo. Tuy nói cái này 3 môn cự pháo xem khuôn mẫu như cũ chỉ là bình thường thanh đồng pháo. Nhưng hắn hình thể lại vượt qua đồng loại hơn gấp 10 lần. Trong khi họng pháo cao cao dựng đứng, nhắm ngay bầu trời thời điểm, liền liền cái kia lục dực thiên sứ đều cảm giác một hồi bất an mãnh liệt. Mà ở trong mắt vệ tiểu Bác, cái kia 3 môn cự pháo toàn thân cao thấp đều lóng lánh nặng nề huyết quang. Hắn phẩm chất hoảng sợ đạt đến linh bảo nhập môn, tên của bọn nó cũng là tương đối hùng vĩ, đế quốc chi truy, tên, đế quốc chi truy, nhập môn linh bảo, giới thiệu, vật này chính là cô hoàng đế Napoleon lấy cử quốc chi lực rèn đúc ra tới trấn quốc thần khí. Uy lực của nó to lớn vô cùng, thậm chí có thể đánh xuyên không gian bình chướng hiệu quả một. Phá giáp. Có thể phá vỡ địch nhân đại bộ phận phòng ngự, trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở thần thánh, hỏa diễm, băng cứng, kiên cố các loại, hiệu quả 2, phá thành, đối công trình kiến trúc có đặc hiệu, sát thương hiệu quả là đối với sinh mạng thể gấp 2 hiệu quả 3. Tụ lực phá không, đi qua tụ lực có thể phá vỡ bộ phận không gian bình chướng. Hiệu quả 4, chậm chạp lắp. Bởi vì cự pháo thể tích quá lớn, làm cho lắp rửa sạch tốc độ là bình thường đại pháo 1/3. Hiệu quả 5, tề xạ, mỗi nhiều một môn cự pháo gia nhập vào tề xạ hàng ngũ. Uy lực của nó sẽ tăng lên 50% hô. Làm vệ tiểu Bắc nhìn xong cái này đế quốc chi truy thuộc tính bề ngoài về sau. không khỏi thở ra một hơi thật dài tới. Đừng nhìn cái này đế quốc chi trùy hiệu quả vẻn vẹn chỉ có 5 loại. Đồng thời bên trong hiệu quả 4, hay vẫn là mặt trái hiệu quả. Nhưng cái này đế quốc chi trùy uy lực, Vệ Tiểu Bắc cũng là có thể tưởng tượng đến. Chỉ là cái kia tụ lực phá không hiệu quả, liền đã khá kinh người. Nghĩ đến, cái này Napoleon có thể dẫn đầu nhiều như thế quân đội tiến vào hiện thực. Chỉ sợ cái này đế quốc chi trùy hẳn là xuất lực không ít. Mà các thiên sứ lúc này liền tựa như là lên cơn điên. Tụ lại, như là một dòng lũ lớn, hướng về trong Paris sao hình quảng trường điên cuồng đập xuống. Không thể nghi ngờ, thiên sứ quân đoàn một phương cũng biết, cái kia đế quốc chi trùy uy lực là bực nào khủng bố. Tự nhiên không dám bỏ mặc hắn công kích. Thậm chí hơn 10 đầu 4 dực thiên dùng xông vào phía trước nhất. Thề muốn đem cái kia 3 môn đế quốc chi trùy phá hủy. Mà sao hình trên quảng trường cái kia đến hàng vạn mà tính binh sĩ lúc này cũng tăng nhanh công. Kích tốc độ, hỏa thương 333 không ngừng xạ kích. Những cái kia từ trong nòng súng bắn ra chi gảy đem từng đầu thiên sứ đánh rơi. Mà bố trí ở sao hình quảng trường 4 phía thanh đồng pháo cũng tăng nhanh oanh kích tốc độ. Tại thiên sứ nhóm bên trong nổ ra từng cái trống không. Lựu đạn chuẩn bị, theo một thanh niên sĩ quan giống to. Các pháo binh tắc thì mặc đồ tốc độ cao lấy đạn pháo. Có điều cái này đế quốc chi trùy lắp tốc độ hoàn toàn chính xác có chút chậm chạp. Cái khác thanh đồng pháo đều hướng về trên trời oanh kích 4-5 lần. Cái kia 3 môn đế quốc chi trùy mới đem đạn pháo lắp xong. Phóng ra, thanh niên sĩ quan gươm chỉ huy hung hăng đánh xuống. 3 tên pháo binh dùng ngọn đuốc đốt lên ngòi nổ. Ngòi nổ lấy cực nhanh tốc độ hướng về ống pháo bên trong đốt cháy đi vào. Rầm rầm rầm, liên tục 3 tiếng vang truyền đến. Toàn bộ sao hình quảng trường mặt đất đều tùy theo chấn động lên. Cái kia 3 môn đế quốc chi trùy không kịp chờ đợi đem 3 viên đạn pháo hung hăng phun ra đi. Đồng thời ép tới mặt đất xi măng bỗng nhiên hướng phía dưới sụp đổ hơn nửa thước. Những thiên sứ kia tự nhiên không phải người ngu, nhìn thấy đế quốc chi trùy khai hỏa, phàm là nằm ở đường đạn tuyến đường bên trên thiên sứ lập tức liền phân tán ra tới. Lúc trước trong chiến đấu, bọn hắn đã hiểu tương đối những này đại pháo phương thức công kích. Cho nên trừ phi là mấy môn đại pháo hướng về một chỗ khai hỏa. Những thiên sứ này cũng biết như thế nào lẩn tránh những này đạn pháo oanh kích. Nhưng vấn đề là, lần này khai hỏa chính là đế quốc chi trùy. 3 cái như là sa luân màu đen đạn pháo thoáng qua tầm đó liền xông vào thiên sứ trong đám. Những nơi đi qua, một đường nghiền ép. Phàm là ở vào pháo đạn tuyến trên đường thiên sứ, trực tiếp liền bị đạn pháo đụng thành bay múa đầy trời thịt muối. Nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc, đợi màu đen đạn pháo bắn vào thiên sứ nhóm chỗ sâu nhất. Bỗng nhiên nổ tung, một cái mây hình nấm hoảng sợ dâng lên, vô tận quang nhiệt, sóng xung kích, hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang mà ra. Những thiên sứ kia quá sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Thoáng qua tầm đó, bạo tạc hình thành quang nhiệt, sóng xung kích liền bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Không hề nghi ngờ, cái này đối với lấy số lượng khổng lồ mà lấy xưng thiên sứ quân đoàn. Cũng là cực kỳ thảm trọng tổn thất, có thể nói như vậy. Chỉ ít có vượt qua 15 vạn thiên sứ ở trường hạo kiếp này bên trong vẫn lạc. Chiếm cứ thiên sứ quân đoàn vượt qua 1/3 mạnh số lượng. Một màn này để nguyên bản giấu ở thiên sứ nhóm bên trong lục dực thiên sứ cực kỳ nổi giận. Đương nhiên, hắn trước đó cũng nằm ở cái kia đế quốc chi trùy oanh kích phạm vi bên trong. Chỉ bất quá hắn thực lực đủ cường đại, cho dù là cái này đế quốc chi trùy oanh kích, chỉ cần không phải bạo tạc chính trung tâm, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Vấn đề duy nhất chính là ở 4 phía thiên sứ bị bạo tạc quét sạch không còn về sau. Lục dực thiên sứ trên người tán phát ra bạch quang làm cho hắn rất dễ dàng liền bại lộ ở Napoleon. Trong mắt, xử lý hắn, tiểu cá tử hoàng đế sắc mặt không thay đổi. Chỉ lục dực thiên sứ, lập tức hạ lệnh, mà theo hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ, đế quốc chi truy họng pháo chậm rãi chuyển động, mà các binh sĩ thì tại nhanh chóng rửa sạch ống pháo, lắp thuốc nổ, đạn pháo. Mắt thấy ba môn đế quốc chi truy họng pháo hướng về chính mình chuyển đến. Vị kia lục dực thiên sứ chỉ cảm thấy vây cánh bên trên lông đều thẳng đứng dựng đứng lên. Không chút do dự, liền hướng về sau hình quảng trường lao xuống xuống dưới, muốn đem cái kia ba môn cự pháo hủy đi. Có thể thấy lục dực thiên sứ bay thẳng mà xuống. Sau hình trên quảng trường thanh đồng pháo liền bắt đầu theo thứ tự khai hỏa. Từng quả đạn pháo bay ra, hoảng sợ đem lục dực thiên sứ ngạnh sinh sinh chặn lại xuống tới. Nói thật, liền vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới. Tung hoành Europa đại lục vô địch thủ thiên sứ quân đoàn hôm nay ở tiểu cá tử hoàng đế trước mặt ăn. Thiệt thòi lớn như thế, có thể nói như vậy, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, thiên sứ quân đoàn thua không nghi ngờ. Tuy nói các thiên sứ lao xuống khả năng công kích đối mặt đất bên trên binh sĩ tạo thành nhất định sát thương, nhưng các binh sĩ bắn ra đạn, đạn pháo tắc thì có thể cho dư thiên dùng tổn thương lớn hơn. Lại thêm đế quốc chi trùy uy lực cực lớn, thiên sứ quân đoàn quả thực chật vật không chịu nổi, muốn nói lục dực thiên sứ không để ý an nguy, cũng là có thể đột phá đạn pháo hình thành chặn đường tuyến. Nhưng vấn đề là, vòng quanh ở tiểu cá tử hoàng đế bên người cái kia mấy ngàn long kỵ binh để lục dực thiên sứ cảm nhận được uy hiếp, không hề nghi ngờ, một khi lục dực thiên sứ đột phá đạn pháo chặn đường tuyến. Những cái kia long kỵ binh liền sẽ quả quyết xuất thủ. Cho nên, lục dực thiên sứ quả quyết từ bỏ hủy đi đế quốc chi trùy dự định. Quay người hướng về trời cao phóng đi. Đồng thời trên người bạch quang bỗng nhiên đại tác, hóa thành một đoàn không ngừng lên cao to lớn bạch sắc quang cầu. Gia hỏa này muốn tự bảo, trốn ở một bên vệ tiểu bắc con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nhưng thoáng qua về sau, vệ tiểu bắc đã nhìn ra, cũng không phải là tự bảo, mà là đem tự thân lực lượng không ngừng tăng lên, đột phá cuối cùng đạt tới đột phá không gian mục đích. Đương nhiên, biện pháp như vậy, đối tự thân tổn thương cực lớn, nếu như hơi không cẩn thận, không gian không có đột phá, chính mình liền thực tự bảo, hẳn là muốn mở ra không gian thông đạo. Cái này lục dực thiên sứ vẻn vẹn chỉ là 4 sao tài ếch đỉnh phong thực lực, lại bị thế giới hiện thực quy tắc áp chế, tự nhiên không có cách gì giống vệ tiểu bắc khinh địch như vậy mở ra không gian thông đạo. Mà giống trước đó vị kia lục dực thiên sứ ô liệt nhĩ như thế vận dụng mấy chục vạn thiên sứ cùng nhau phát lực, mở ra cánh cổng ánh sáng, nơi này lại không cách nào làm được. Ở ba môn đế quốc chi trùy oanh kích về sau, thiên sứ số lượng cũng liền chỉ còn lại có chừng 20 vạn. Hoàn toàn không cách nào đạt tới mở ra cánh cổng ánh sáng nhu cầu. Lại nói, trên mặt đất những binh lính kia không tách ra lửa. Nếu thật là để tất cả thiên sứ từ bỏ phòng ngự, cùng nhau mở ra cánh cổng ánh sáng, chỉ sợ không cần mấy phút đồng hồ, thiên sứ quân đoàn liền muốn đều vẫn lạc, cũng không thể nào mở ra cánh cổng ánh sáng. Cho nên, cái này lục dực thiên sứ lúc này cũng coi là liều mạng, đem tự thân lực lượng đều bộc phát, để mở ra cánh cổng ánh sáng. Đương nhiên, kể từ đó, chờ cánh cổng ánh sáng mở ra, cái này lục dực thiên sứ cũng gần như chiến lực toàn tồn. Vị kia không rõ ràng cái này lục dực thiên sứ là muốn mở ra cánh cổng ánh sáng. Nhưng dựa vào địch nhân muốn làm gì, chính mình liền muốn phá hư nguyên tắc, để trên quảng trường thanh đồng pháo tiếp tục truy kích cái kia lục dực thiên sứ. Bất quá, cái kia đế quốc chi trùy lắp tốc độ hoàn toàn chính xác quá chậm mần nhi cái kia lục dực thiên sứ. Trên người phát ra bạch quang đã đạt tới cực hạn, tuy nói thỉnh thoảng đều sẽ có đạn pháo đánh trúng, để nó thân thể chấn động, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi đến, nhưng cái này cũng không có cách nào ngăn cản cánh cổng ánh sáng ra đời. Theo lục dực thiên sứ trong tay kiếm ánh sáng hung hăng hướng về không khí một bổ. Thoáng qua tầm đó, một đạo xuyên suốt ra bạch quang vết nứt không gian lập tức sinh ra. Cũng cấp tốc mở rộng, mấy tức thời gian liền tạo thành một cái cao chừng 3 mét cánh cổng ánh sáng. Không hề nghi ngờ, vẻn vẹn chỉ là cái này tát cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Liền để Lục Dực Thiên Sứ hao hết lực lượng, đến mức sau đó bay tới mấy cái đạn pháo dĩ nhiên đưa hắn trực tiếp cho nổ bay đi ra ngoài. Nhìn thấy cánh cổng ánh sáng xuất hiện, cái kia tiểu cá tử hoàng đế lập tức sắc mặt có chút khó coi. Mà mặt đất thanh đồng pháo tắc thì cùng nhau chuyển hướng. Đem họng pháo nhắm ngay cánh cổng ánh sáng. Hơn ngàn viên đạn pháo, từ Paris các nơi bay lên trời, hướng về cái kia cánh cổng ánh sáng bắn thẳng đến đi qua. Ý đồ trong nháy mắt đem cái này cánh cổng ánh sáng hủy diệt. Nhưng lúc này Lục Dực Thiên Sứ lại bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Trong tay kiếm ánh sáng chém xuống. Một đạo sáng đến làm cho người mắt mù bạch quang bỗng nhiên từ kiếm ánh sáng bên trong bạo phát đi. Ra, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Paris chợ trên không. Đợi cho bạch quang tiêu tán. Cái kia hơn ngàn viên đạn pháo cũng đã bị đánh thành hai nửa. Rơi xuống dưới. Nhìn xem cái kia Lục Dực Thiên Sứ ở chém xuống một kiếm này sau liền hướng xuống đất rơi xuống. Vệ tiểu Bắc nhịn được xuất thủ suy nghĩ, mà là đưa mắt nhìn sang cái kia tát cánh cổng ánh sáng. Lúc này, cái kia tát cánh cổng ánh sáng bên trong đồng dạng vươn hai chi cự thủ. Chộp vào cánh cổng ánh sáng hai bên, hoảng sợ phát lực. Sau đó cánh cổng ánh sáng đường kính bắt đầu đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nhưng cùng Olympic núi xuất hiện cái kia tát cánh cổng ánh sáng bất đồng. Cái này tát cánh cổng ánh sáng nguyên thủy kích thước quá nhỏ. Đến mức cặp kia cự thủ đã dùng hết khí lực, cũng chỉ có thể đem hắn mở rộng đến 300 mét đường kính. So sánh với cái kia tát km cánh cổng ánh sáng liền muốn kém hơn rất nhiều. Theo cánh cổng ánh sáng mở rộng đến 300 mét đường kính. Cả người cấp 3 khoảng 100 mét hai cánh khổng lồ thiên sứ liền từ cánh cổng ánh sáng bên trong. Chui ra, đã gặp một lần vệ tiểu Bắc biết rõ. Đây chính là quang chi chủ phân thân. Có lẽ là thân cao quan hệ. Vị này quang chi chủ phân thân thực lực so sánh với lấy trước kia vị lại phải yếu hơn không ít. Nhưng hắn vẫn là năm sao bình thường thực lực. Làm vị này quang chi chủ phân thân chui ra cánh cổng ánh sáng về sau cũng không có lập tức phát động công kích, mà là phát ra âm thanh lớn. Ta nói, thế nhân đều có tội theo thanh âm của hắn vang lên. Vô số bạch quang khuếch tán mà ra, phàm là bị cái kia bạch quang chiếu rọi binh sĩ, kia không hề phát sinh ra nửa điểm lòng phản kháng, thậm chí một chút ý chí bạc nhược binh sĩ đều vứt xuống vũ khí. Hướng về vị này quang chi chủ phân thân quỳ xuống lại. Năm sao cường giả thực lực tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà cái kia cánh cổng ánh sáng như cũ hướng ra phía ngoài không ngừng phun ra thiên sứ. Cái thiên sứ này một khi rời đi cánh cổng ánh sáng. Lập tức liền cấp tốc hướng xuống đất lao xuống. Trên mặt đất những cái kia đã đánh mất ý chí chiến đấu binh sĩ sau đó liền sa vào đến một trận đơn. Phương đại đồ sát bên trong, có thể nói như vậy, trong nháy mắt, theo cái kia quang chi chủ phân thân xuất hiện, toàn bộ chiến cuộc liền theo chi chuyển biến. Chỉ là vị kia tiểu cá tử hoàng đế thậm chí cả hắn bên người những binh lính kia không có chút nào nhận quang chi chủ phân thân ảnh hưởng. Nhất là điều khiển cái kia ba môn đế quốc chi trùy binh sĩ. Lắp thuốc nổ, đạn pháo động tác đều không có chút nào dừng lại. Rốt cục, theo từng mai đạn pháo rơi vào ống pháo. Đế quốc chi trùy làm xong chuẩn bị bắn. Nhìn xem cái kia không ngừng từ cánh cổng ánh sáng bên trong tuôn ra thiên sứ. Đang ở gặp giết hại binh sĩ. Tiểu cá tử hoàng đế sắc mặt cũng không coi là tốt xem. Hắn cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, nã pháo, 8, hết chương.